One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 595, nhốt người 1 vạn năm. Người ở bên ngoài thậm chí là Kizaru trong mắt mình. Gaiden cũng chỉ là tại chật vật chạy trốn, như là chấn kinh dã thú đồng dạng hoảng hốt chạy bừa. Nhưng là đằng hồ Kenbunshoku bá khí nói cho hắn biết, Gaiden nhìn qua bối rối đường chạy trốn, từ đầu đến cuối không có thoát ly mảnh này vách núi phương hướng. Liền cùng lawyer nói như thế, loại này tiểu đem bộ phim lừa gạt một chút Kizaru đầy đủ. Nhưng muốn lừa qua đằng hồ, không tồn tại tích, mơ tưởng. Gaiden nổi giận gầm lên một tiếng, nhất đại đám cỏ lan tràn mà lên, ngăn tại vô số quang đạn phía trước. Nhưng chỉ vẻn vẹn một giây, những này homie liền bị cái kia uy lực 10 phần quang đạn đánh xuyên qua, đồng thời sinh ra mãnh liệt đại bạo tác. Ầm ầm, đại phạm vi công kích mang đến phá hư hiệu quả là không bình thường rõ rệt. Liền xem như đám cự nhân đi săn cũng chưa từng đối rừng rậm tạo thành thật lớn như thế phá hư. Từng tầng thổ lãng quyển tuôn ra mà lên, khói trần che khuất bầu trời. Ngay tại lúc này, thừa dịp Kizaru bị homie toái phiến ngăn trở ánh mắt giờ khắc này, Gaiden thở sâu, để đã đến đạt cực hạn thân thể lần nữa hành động. Dưỡng khí theo lá phổi tiến vào mạch máu, trái tim một lần nữa tràn ngập sức sống, cấp tốc nhảy lên, như là hơi nước bơm đồng dạng đem cường đại động lực cung cấp thân thể. Đột nhiên đạp xuống đất mặt, Gaiden như là một đạo thiểm điện, phi tốc xuyên qua còn sót lại rừng rậm. Rất khó tưởng tượng, một người ở trên người xương cốt đoạn gần một nửa, đổ máu mấy cái đại bồn tình huống dưới còn có thể bộc phát ra loại tốc độ này. Đó căn bản cùng nàng lông tóc không thương lúc bạo phát đi ra tốc độ cực hạn cũng không kém bao nhiêu. Gần, lập tức tới ngay. Phía trước, này xuyên thấu qua lá cây chiếu xuống ánh sáng mặt trời càng ngày càng đâm mắt. Gaiden trong lòng tràn ngập vui sướng. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đại phiến xâm lâm xuất hiện ở trước mặt nàng. Bầu trời cùng sơn phong ở phía xa giao hội. Gaiden bỗng nhiên có một loại mở lại thiên nhật ảo giác. Nhưng bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm. Vừa mới ra tốc chỉ có thể làm cho nàng đến rìa vách núi. Còn có một bước cuối cùng khiêu chiến đang chờ nàng. Kizaru tốc độ có bao nhanh không cần bất luận kẻ nào qua chứng minh. Nhưng là Kizaru bản thân năng lực phản ứng, lại là quản thúc hắn phát huy tốc độ nhược điểm. Giờ phút này Kizaru đã dưới sát tâm, coi như không thể bắt chính mình, cũng sẽ đem chính mình diệt sát tại chỗ. Bình thường đến nói, trông thấy địch nhân chuẩn bị nhảy núi, phản ứng đầu tiên cũng là đối phương có cái gì chạy trốn thủ đoạn. Vì ngăn cản ngoài ý muốn phát sinh, Kizaru nhất định sẽ động dùng cường đại công kích, bảo đảm hoàn thành đánh giết. Mà Gaiden chính là phản kỳ đạo hạnh chi, không dựa vào chính mình chủ động nhảy xuống vách núi, ngược lại muốn dựa vào Kizaru đánh tới công kích tiến hành lại một lần nữa gia tốc. Dù sao nói thật, đối với cấp độ này cường giả, nhất là Kizaru đến nói, rơi xuống điểm này tốc độ, đầy đủ hắn chạy 10 cái vừa đi vừa về. Chỉ có đến từ hắn công kích mình, tài năng đạt tới chính hắn cũng không đuổi kịp tốc độ. Rất nguy hiểm, một bước tính toán sai, chính là thật bị đánh chết hạ tràng. Nhưng là một khi thành công, liền đại biểu chính mình chạy thoát. Nếu như chuyển di linh hồn không có tác dụng phụ, Gaiden làm sao có thể bỏ qua cổ thân thể này? Lúc này, Gaiden dừng lại trong tích tắc, xác định Kizaru tìm tới nàng tung tích về sau, quả quyết đến cái tín ngưỡng bay vọt. Sau đó, ông, trọng lực đao hổ lao. Thương lão tiếng nói cùng tử sắc dẫn lực sóng đột ngột xuất hiện trong không khí. Như cùng một cái lồng giam, đem vừa rời đi vách núi, còn chưa bắt đầu hạ xuống Gaiden giam ở bên trong. Cường đại dẫn lực tại trong lồng giam không ngừng bốc lên quấy. Chỉ là trong nháy mắt, liền tê liệt Gaiden da thịt cùng bắp thịt. Từ xa nhìn lại, giống như một cái ngã nát búp bê. Ân, không đúng, hẳn là một cái quỷ biết rõ mấy trăm tuổi lão thái bà con nít. Dẫn lực sóng tác dụng lẫn nhau khoảng chừng, triệt tiêu hạ xuống lực lượng, để Gaiden bị vây ở không có chút nào mượn lực thủ đoạn giữa không trung. Nàng gắt gao cắn răng, ngăn cản đáng sợ dẫn lực dòng nước lũ. Nhìn về phía sau cây đi tới cường tráng người mù. Ngoặc kép, đằng hổ cười một tiếng. Ngươi vì cái gì tại này bên trong? Ngươi làm sao có thể tại này bên trong? Rõ ràng nàng sớm đã dùng bá khí đã kiểm tra chính mình chạy trốn lộ tuyến. Căn bản không có thu đến bất kỳ phản hồi. Cho dù có sinh mệnh khí tức, cũng chỉ là một số ở tại bên trong hốc cây. Run lẩy bẩy tiểu động vật mà thôi. Cái này này bên trong xuất hiện một con hổ. Đem thân đao toàn bộ rút ra. Toàn lực phóng thích dẫn lực sóng. Đằng hổ chậm rãi đến gần Gaiden. Lão hổ là cái người mù. Cho nên Kenbunsoku bá khí so với người bình thường mạnh hơn một chút. Các hạ bá khí mặc dù nói không tệ. Nhưng muốn tìm được toàn lực ẩn tàng lão hổ. Còn kém không chỉ một sao nửa điểm. Kenbunsoku bá khí có thể triệt tiêu Kenbunsoku bá khí. Phòng ngừa nhìn trộm. Cũng có thể bao đắp lên người. Để cho người khác Kenbunsoku bá khí cảm giác không đến chính mình khí tức. Bất quá, làm như vậy độ khó khăn rất lớn. Bởi vì bá khí cũng không phải huyền huyễn tiểu thuyết bên trong tinh thần lực quét hình. Càng cùng loại với một loại nghe lực lượng. Chế tạo thanh âm dễ dàng. Nhưng che đậy thanh âm. Không thể nghi ngờ khó càng thêm khó. Nhưng là đáng tiếc, Gaiden gặp phải là đằng hổ. Một cái người mù. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, người mù thính lực liền so với người bình thường càng tốt hơn. Mà y theo, nghe, lực lượng khai phát ra Kenbunsoku bá khí. Tự nhiên càng thích hợp người mù đi học tập. Đây là một loại tiên thiên tính ưu thế. Để đằng hổ Kenbunsoku bá khí so cùng cấp bậc cường giả. Vượt qua một cái cấp độ không ngừng. Cứng rắn thực lực sai biệt. Gaiden thua không oan. Ngoặc kép. Như vậy phải không? Gaiden tự biết tính sai. Cũng không có dãy dụa dự định. Bất quá. Cái này còn không phải triệt để tuyệt lộ. Vậy ngươi dẫn lực. Có thể đối linh hồn có tác dụng sao? Đột nhiên. Gaiden cười lạnh. Mắt nhìn vừa mới đến Kizaru. Lần tiếp theo gặp mặt. Ta hội để cho các ngươi trả giá đắt. Thật đáng sợ, thật đáng sợ ánh mắt. Chấm ngoặc kép. Kizaru bỉ ổi cười. Hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì đây? Gaiden nữ sĩ. Bị giam tiến Impel Down bên trong. Tốt xấu cũng coi như còn sống. Không tự do. Vô cận kề cái chết. Răng rắc. Lời còn chưa dứt. Gaiden dùng hết lực lượng toàn thân. Hung hăng chuyển động đầu mình. Đằng hổ dẫn lực sóng lộn xộn vô tự. Nhưng mỗi một lần cũng có một giây đồng hồ không đến khoảng cách. Chính là bắt lấy cơ hội này. Gaiden từ bỏ tới, ngược lại mượn ép xuống mà đến dẫn lực sóng. Chính mình đem cổ mình vặn gãy. Là, nàng tự sát, viên kia chuyển động 180 độ trên đầu. Ngưng kết lấy một cái nụ cười quỷ dị. Người xem không rét mà run. Giống nhau một loại nào đó báo thù tiên ngôn. Nhưng mà, không chỉ có là Kizaru. Đằng hổ cũng không đối Gaiden tử vong có bao nhiêu phản ứng. Hai người bình tĩnh phản ứng để linh hồn trạng thái dưới Gaiden một trận bất an. Không hiểu bọn họ vì cái gì như vậy không có sợ hãi. Không đúng, hiện tại hẳn là xưng hô nàng là Gô Lặng Yên La. Bởi vì nàng người bình thường kia nhìn không thấy bộ dáng. Giống nhau nàng vài thập niên trước gương mặt già nua kia. Bất quá mặc kệ muốn làm gì, chạy liền có thể. Lúc này... Gaiden nhẹ nhàng theo gió mà xuống, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Kizaru đột nhiên hô to nói. Lawyer, Gaiden chết, đến lượt ngươi ra sân. Cái gì? Thông qua một cái homie quan sát, Lawyer căn bản còn chưa rời đi sơn động. Cũng là Gaiden may mắn nhất một điểm. Vậy bây giờ Kizaru tại hô cái gì? Đang lúc Gaiden nghĩ như vậy thời điểm. Một cái nàng vĩnh viễn cũng quên không thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Đó là nàng ác mộng. Một cái đáng sợ ác mộng. Cũng là tên trước mắt này. Hủy đi nàng căn cơ. Hủy đi nàng hết thảy. Để cho nàng như cùng một cái chó mất chủ. Chật vật chạy trốn. Giờ phút này cứu nhân gặp mặt. Gô Lặng Yên La trong nháy mắt đỏ mắt. Nhưng là lập tức mà đến. chính là xâm nhập linh hồn băng lãnh. Đã lâu không gặp, vẫn là phải nói sơ lần gặp gỡ. Gô Lặng Yên là nữ sĩ. Đập động cánh, Lawyer chậm rãi dừng lại giữa không trung. Yên tâm, ta cũng không rõ ràng tiêu diệt linh hồn ngươi đến cùng có thể hay không triệt để diệt sát ngươi. Cho nên ta không định làm như vậy. Bất quá, nhốt ngươi cái 10000 năm. Coi như ngươi là chân chính thần linh. Đoán chừng cũng cần phải tự mình tiêu vong không kém bao nhiêu đâu. Nói chuyện, Lawyer dạ dày đột nhiên lõm xuống dưới. Mở rộng ra một cái hố. Thấy Gô Lặng Yên roi trận bất an. Nhưng rất nhanh, ma lực lan lộn bôn đằng. Đem không thể kịp phản ứng Gô Lặng Yên la đỉnh đi vào. Sau đó hầm động cấp tốc khép lại. Đem triệt để đóng băng. Không. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh chỉ tiếp tục ngắn ngủi 1 giây. Gô Lặng Yên la liền mất đi chính mình ý thức. Tại lâm vào hắc ám trước đó. Nàng nghe rõ Lawyer đối nàng nói câu nói sau cùng. Thuận tiện nói cho ngươi. Ta nghiên cứu qua. Trảm long kiếm. Xác thực có thể trảm long. Nhưng là căn bản không tính là còn sống ngươi vào không được cái sơn động kia. Ngươi nói có tức hay không? Phốc. Từ nơi sâu xa. Giống như có cái gì đồ, vật bể nát. Nhưng là, dù sao cùng Lawyer không quan hệ. Không phải sao, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,